Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440, Bảo Các Không Gian. Cái này lực phòng ngự, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, cái này dị thú lực phòng ngự cũng quá biến thái. Cửu Châu giới Cổ Phong cũng cùng địa âm cảnh hải hoàng đối chiến qua. Đồng thời yêu tộc, những cái kia hải hoàng phòng ngự xa kém xa cái này dị thú. Cái này huyết lân độn địa thú, không phải dễ đối phó như vậy, không cần thiết phớt lờ. Lão ngư mở miệng, Cổ Phong không khỏi hỏi, gia hỏa này một thân vảy màu đen, vì sao gọi huyết lân? Lão ngư mở miệng, là bởi vì, ngao, giờ phút này, cái kia dị thú ổn định thân ảnh, nó một đôi hai con ngươi màu đỏ ngòm, trong nháy mắt sung huyết, tiếp lấy huyết sắc kia từ cặp mắt bắt đầu lan tràn. Chỉ thấy từ cặp mắt bắt đầu khuếch tán, hắn thân bên trên lân phiến, từ màu đen nhanh chóng hướng huyết sắc chuyển biến. Hiện tại ta biết, Cổ Phong sắc mặt nghiêm túc lên, bởi vì giờ khắc này, cái này lân phiến hóa thành huyết sắc dị thú, thân bên trên khí tức lần nữa bạo tăng, đúng là đạt tới nửa bước thiên dương. Cũng vào lúc này, sát lục tinh bên trên, cái kia đại lục mảnh vỡ bên trên, đám người một mực chú ý Cổ Phong. Ha ha, cái này gọi là phong nghịch tiểu gia hòa. Bất quá địa âm tiểu viên mãn tu vi. Cái này cùng năm đó cái kia 9 lần lôi kiếp Kim Hữu Ngạn. Thế nhưng là cách nhau một trời một vực. Lấy hắn chút thực lực ấy, chỉ sợ khuấy động không xảy ra sóng gió gì. Giờ phút này, Triệu Đồng Nhi trong mắt mang theo vài phần thất vọng mở miệng. Vốn là đối với cái này đột nhiên gia nhập phong nghịch, nàng còn có mấy phần hứng thú, nhưng nhìn thấy Cổ Phong thực lực về sau, nàng chính là không hứng thú. Cái này tiểu tử, không biết đạo từ chỗ nào đến, xem ra liền cái này sát lục tinh quy tắc cũng không biết đạo. Còn muốn mượn giúp bảo vật đối chiến, Tàn Lăng cũng là đầy không thèm để ý mở miệng. Tiểu gia hỏa này cũng xem như không may, vừa mới đến sát lục tinh, liền là đụng phải huyết lân độn địa thú. Con thú này huyết hóa về sau, nửa bước thiên dương tu vi, phía dưới giới những tiểu tử này chiến lực, chỉ sợ không có sơ nhập thiên dương cảnh tu vi, đều không cách nào đánh bại. Đồng thời cái này huyết lân độn địa thú một khi nổi giận, không giết chết đối phương quyết không bỏ qua, cái này tiểu tử chỉ sợ phải chết ở chỗ này. Ngọc Sơn gặp tình hình, chậm rãi mở miệng, tiểu gia hỏa này, có lẽ còn không nghĩ các ngươi trong tưởng tượng yếu như vậy. Giờ phút này, Thọ Vân vuốt râu, nhìn về phía hình ảnh kia. Đại gia nghe xong, ánh mắt lần nữa hội tụ, bách mạch thông thần ấn. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, nhìn lấy vọt tới dị thú, trong nháy mắt vọt lên, tiếp lấy Cổ Phong một ngón tay bên trên ma khí điên cuồng mà ra. Cái này ma khí trong nháy mắt cô đọng thành phong ấn hoa văn. Cổ Phong ngón tay bên trên vô số phong ấn hoa văn cô đọng. Biết rõ hướng phía dưới cái kia dị thú bỗng nhiên chính là hung hăng một điểm. Phong, Cổ Phong mở miệng phía dưới. Một chỉ này hung hăng điểm tại dị thú thân thể bên trên. Cái kia dị thú, lúc này thân thể chấn động mạnh một cái. Tiếp lấy nghĩ ưỡn ẹo thân thể. Lại là làm không được. Ngao ngao, dị thú gào thét. Trong mắt tràn đầy tức giận tâm ý. Có thể chết. Cổ Phong nắm tay phải trong nháy mắt cự ma hóa. Hung hăng một quyền. Đánh tới hướng đầu lâu của chúng nó. Bành. Dị thú đầu cốt. Trực tiếp vỡ vụn. Sau một khắc. Kêu rên cũng không kịp. Chính là một đầu ngã xuống đất. Khí tức hoàn toàn không có. Cổ Phong muốn nhận lấy cái này dị thú yêu hồn. Lại phát hiện. Con thú này vậy mà vô hồn. Viên này tinh thần bên trên, chỉ sợ đều là man thú. Những cái này man thú nói đúng ra, đã không thuộc về yêu tộc. Bọn họ là viễn cổ thời đại, một nhóm yêu tộc phản đồ hậu duệ. Năm đó những yêu tộc kia phản đồ bị toàn bộ rút ra hồn phách, cũng tăng thêm nguyền rủa. Như thế bọn hắn hậu đại, cũng sẽ không có được hồn phách, sẽ không sinh ra tâm trí, chỉ biết khát máu sát lục. Lão ngư mở miệng. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, thượng giới quả nhiên thần bí vô hạn, vẫn còn có thể đem người rút ra hồn phách, còn để cho còn sống bí thuật, không nghĩ nhiều nữa, cưỡng ép đem cái này dị thú thân thể xé mở. Cổ Phong từ đó phát hiện một viên yêu hạch, cái này yêu hạch là huyết sắc, tại lấy ra cái này yêu hạch trong nháy mắt, Cổ Phong thân bên trên lệnh bài thân phận chính là chấn động. Cổ Phong gặp tình hình, xuất ra lệnh bài thân phận. Xuất ra lệnh bài thân phận về sau, cái kia yêu hạch trực tiếp chính là hóa thành một vệt sáng, chui vào lệnh bài thân phận bên trong. Tiếp theo, lệnh bài thân phận bên trên, cái kia rất nhiều chữ viết, phát sinh biến hóa, 53,116 tên. Phong nghịch, một bách man, một bách man. Cổ Phong suy nghĩ một chút trước đó yêu hạch, lão ngư mở miệng, một bách man, hẳn là cái này yêu hạch bên trong ẩn chứa man huyết lượng. Man là đơn vị. Cổ Phong giật mình, mới vừa muốn ly khai, vù, cũng tại lúc này, lệnh bài thân phận này lần nữa chấn động. Lập tức, một mảnh kim sắc quang mang thả ra. Kim sắc quang mang này tại bên trên bầu trời hội tụ, ngưng tụ phía dưới, hình thành một cái mâm tròn hình tại dọc theo trong mặt phẳng trận pháp. Cái này mâm tròn trận pháp không ngừng vờn quanh, tiếp lấy xuất hiện một vết nứt, một cửa vào xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Cũng tại lúc này, một đạo cơ hồ không có bất kỳ cái gì tình cảm thanh âm từ lệnh bài thân phận bên trong truyền đến. Man huyết thập man, bảo các thứ nhất tầng, mở ra, có thể chọn lựa một món bảo vật. Cổ Phong có chút kinh ngạc, này cũng là có ý gì? Lão ngư lúc này cười to, ha ha, không nghĩ tới, cái này sát lục tinh lịch luyện còn có viễn cổ tu giả bảo các không gian trận pháp. Bảo các không gian trận pháp. Cổ Phong càng nghe càng hồ đồ. Đây là viễn cổ tu giả ngưng luyện ra một loại cổ lão trận pháp, có thể đem các loại bảo vật phong ấn tại một cái thứ nguyên không gian bên trong. Tham dự lịch luyện người, một khi đạt tới lịch luyện mỗ một trở yêu cầu, liền có thể mở ra bảo các không gian trận pháp, từ đó lấy được lấy bảo vật. Người săn giết cái này man thú thu hoạch được một bách man man huyết, phù hợp mở ra bảo các thứ nhất tầng yêu cầu. Lão ngư mở miệng, lập tức tiếp tục nói. Dựa theo lão phu ký ức, tiến vào bảo các trong không gian, chọn lựa bảo vật thời gian là có hạn. Người nhanh chóng tiến vào không nên trễ nãi thời gian. Tốt, Cổ Phong gật đầu, lập tức một bước bước vào cái này bảo các không gian bên trong. Tiến vào bên trong, trước mắt chính là nguyên một đám ngăn tủ. Những cái này ngăn tủ bên trên đều là trận pháp vờn quanh. Mỗi một cái trận pháp bên trong đều là nổi lơ lửng một cái quang đoàn. Những cái này quang đoàn đều là hơi mờ, có thể nhìn thấy. Mỗi một cái quang đoàn bên trong đều cũng có một món bảo vật trôi nổi. Vết gì giống như chủy thủ, màu tím mộc trùy, tàn phá đao, màu vàng kim phù, rực rỡ muôn màu. Mỗi một món bảo vật bên trên đều có không tầm thường khí tức. Cổ Phong trong lúc nhất thời còn không có đặt xuống quyết tâm lựa chọn thứ nào. Tiểu tử, dựa theo bảo các không gian mỗi một tầng, một người hẳn là chỉ có thể tiến vào một lần. Ngươi lựa chọn bảo vật phải thận trọng. Cái này lịch luyện còn có không đến 3 tháng, cuối cùng này thời gian sẽ cực kỳ hung hiểm. Ngươi lựa chọn bảo vật nhất định phải đối với mình có trợ giúp lớn. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Tốt, Cổ Phong gật đầu, càng thêm thận trọng lên. Giờ phút này, sát lục tinh bên trên, cái kia đại lục mảnh vỡ bên trên đám người, trong mắt đều mang vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này thật là có mấy phần bản lãnh. Vẻn vẹn địa âm tiểu viên mãn thực lực, vậy mà có thể chém giết huyết lân độn địa thú. Triệu Đồng Nhi trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Cái kia một chỉ tựa như là phong ấn thủ đoạn, mà về sau một quyền hẳn là luyện thể thủ đoạn. Hắn thi triển ma khí, là một ma tu, xác thực có chút ý tứ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.